Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, thiên tai. Tôn Sách phất phất tay, ra hiệu Tôn Thượng Hương đi nhanh lên, hắn nhịn được, Quách Phó bọn người cũng không nhịn được. Tôn Thượng Hương như gặp đại xá, nhảy lên ngựa, bay vượt qua chạy, Quách Phó bọn người vừa muốn cười. Tôn Sách quay đầu quét bọn họ liếc một chút, đầu tiên nói trước a. Chính các ngươi ôm sự tình, tự nghĩ biện pháp giải quyết, không thể ảnh hưởng chính sự. Yên tâm đi, tướng quân, Quách Phó bọn người vỗ ngực tùng tùng vang. Tôn Sách cũng để bọn hắn tán, cùng Quách gia cùng một chỗ hồi công xưởng. Quách gia vừa đi vừa cười nói, tướng quân, tam tướng quân còn nhỏ, khó tránh khỏi có chút ngang bướng, ngươi không cần quá lo lắng, nàng bản tính không xấu, thiên phú cũng không tệ, theo ta thấy còn tại ngươi phía trên, chỉ tiếc nàng là nữ tử, bằng không tương lai cũng là một trợ thủ đắc lực. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Quách gia, mi đầu cau lại, phụng hiếu, ngươi có phải hay không nói đến quá khoa trương? Ta cái này muội muội có lẽ tập xạ luyện võ có chút thiên phú, thế nhưng là không sách, chỉ là một thất phu chi dũng, có thể có làm được cái gì? Ngươi nhìn nàng nghe đến sách lúc bộ dáng à, sao muốn giết nàng còn khó chịu hơn? Đó là bởi vì trương tử bố dạy không được khá. Quách gia cười, hắc hắc, ngươi để cho ta tới dạy, tối đa một tháng, ta liền để ngươi biết tam tướng quân có thể hay không sách. Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, có điều hắn cũng rõ ràng, trương chiêu học vấn thật không tệ, dạy học năng lực lại thật không được tốt lắm, mà lại hắn tương đối bảo thủ, đối nữ tử khinh thị thâm nhập cốt tủy, đoán chừng cũng không có tâm tư gì dạy Tôn Thượng Hương. Tôn gia con cháu bên trong, hắn ưa thích Tôn Khuông, tiếp là Tôn Quyền, Tôn Lãng. Tôn Sách đem Vũ Lâm vệ sự tình nói một lần. Quách gia hơi có chút xem thường, ta cảm thấy Vũ Lâm vệ rất tốt, không cần thiết đổi. Tôn Sách kinh ngạc không thôi, nửa ngày không nói chuyện. Quách gia nói tiếp, viên phu nhân tâm tư kín đáo, đây đương nhiên là đúng, có thể tam tướng quân là ai? Vị thành niên hài tử mà thôi, tiểu hài tử làm trò chơi, từ đâu tới nhiều như vậy kiêng kỵ? Thật muốn chú ý như thế, tướng quân kia phạm húy địa phương không biết mấy phần, quả thực là tội lỗi chồng chất. Lời tuy như thế, thế nhưng là như thế trực tiếp, chẳng phải là viên bản sơ cho Chu Ngang bọn người hạ chiếu sách, triều đình đến bây giờ còn không có kết luận đây, bây giờ lại phái Hoàng Uyển thay thế Chu Thái Úy, triều đình đã biến thành viên bản sơ trong tay một cây đao. Tướng quân cần gì phải quá để ý? Tôn Sách trầm mặc không nói, hắn hiểu được Quách gia ý tứ, đây là muốn hướng triều đình phát ra âm thanh, biểu đạt bất mãn. Quách gì, Hạ Thuần bọn người sớm thì đến Trường An, Trường An đến bây giờ còn không có tỏ thái độ, so như ngầm thừa nhận Viên Thiệu đi quá giới hạn. Hiện tại lại phái Hoàng Uyển thay thế Chu Tuấn, nếu như hắn không có phản ứng, triều đình kia hội làm trầm trọng thêm, coi hắn là thành dễ mà bóp quả hồng mềm. Tôn Thượng Hương Vũ Lâm vệ cũng là một cái có tiến có thối lựa chọn, nhìn xem triều đình là phản ứng gì. Nếu như triều đình ngầm thừa nhận, vậy đã nói rõ triều đình đã suy yếu đến có thể bỏ qua không tính. Tôn Vương cướp viên chiến lược cũng không có áp dụng tất yếu. Nếu như triều đình cho khiển trách, vậy hắn liền có thể ngược lại đem triều đình nhất quân, yêu cầu triều đình trừng phạt Viên Thiệu, buộc triều đình cùng Viên Thiệu phân rõ giới hạn. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc Quách gia đề nghị về sau, đồng ý, hắn ngay sau đó đem Mi Lan vừa mới đề nghị chuyển cáo Quách gia, để cho Quách gia có chuẩn bị tâm lý. Quách gia nghe xong, mỉm cười, tướng quân, người cái kia đem Mi phu nhân nghênh vào cửa, kinh dự Dương Ba Châu chủ tính chung quy hoạch, thống nhất điều hành, chúng ta có thể cùng Viên Bản Sơ, Tuân Văn Nhược đánh một trận thương chiến. Lưu Ba muốn phá chúng ta giàu, chúng ta cũng không thể để hắn cứ như vậy chiếm tiện nghi đi. Hắn đón đến, lại nói, hắc hắc, nếu như Lưu Ba biết hắn thua ở một nữ tử trên tay, không biết hội có cảm tưởng gì. Phụng Hiếu, ngươi không nên xem thường Lưu Ba. Ta không có xem thường hắn, nhưng Ba Châu nơi tay, chúng ta hoàn toàn có thực lực tại bất luận cái gì chiến trường cùng bọn hắn đọ sức. Bọn họ nghĩ học chúng ta thì để bọn hắn theo chúng ta bước chân đi. Xem bọn hắn có thể hay không theo kịp. Tướng quân, đổi lại 3 năm trước kia, ta cũng không nghĩ ra nữ tử có thể có tài như thế hoa. Nam Dương Thái tiến sĩ, Ngô Quận Hoàng đại tượng, hiện tại Nhữ Nam lại có một cái Nai đại thương nhân. Tương lai còn có thể lại ra một cái Tôn tướng quân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng? Hắn cười hắc hắc hai tiếng, có thể trở thành Tôn tướng quân Khải Mông tiên sinh, ta vô cùng vinh hạnh. Tôn Sách đắc ý cười, làm cho Quách Gia phát ra dạng này cảm khái. Hắn rất có cảm giác thành công. Hữu Phù Phong, Mi Huyện, Vị Thủy, Tuân Úp dừng bước, một tay kéo vạt áo, một tay lấy tay khăn hướng cổ áo quạt gió. Khí trời có chút oi bức, hắn trên thân tất cả đều là mồ hôi, y phục đều dán ở trên người, dính vô cùng khó chịu. Đã là đầu mùa hè, nhưng Vị Thủy hai bên bờ lại không nhìn thấy phải có xanh biếc. Đạo bên cạnh cành liễu còn không có đâm chồi, trụi lùi cành phía trên không nhìn thấy cái gì xanh biếc. Ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch tuy nhiên rậm rạp, lại bị rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu lên có chút uể oải suy sụp. Mạch diệp bị phơi mềm oạt, không nhìn thấy một chút tức giận. Một số nông phu trần trụi chân, chính đang đến gần khô cạn Vị Thủy bên trong múc nước, chuẩn bị đâm tới ruộng lúa mạch bên trong hát vẫy. Tuân Úc lo lắng, nhịn không được lại thở dài một hơi. Trời không phù hộ đại hán, không biết sao, thiên tử định đô quan trung, vốn là đã ổn định cục diện, nhưng theo nhau mà đến thiên tai để hắn đáp ứng không xuể. Năm ngoái liên tiếp nhật thực, động đất, triều đình lòng người bàng hoàng, Dương Bưu không thể không từ đi tư đồ chi vị lấy nhét dân nghị. Hắn cái này thượng thư lệnh cũng không thể bảo trụ, mắt thấy triều chính tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, hắn chỉ phải chủ động trao tư giã, đến Hữu Phù Phong khảo sát dân tình. Thế nhưng là Hữu Phù Phong tình huống không thể lạc quan. Tháng 4 đến nay, giọt mưa chưa xuống, một trận đại hạn hán đã thành tất nhiên, ngay tại làm đồng lúa mì nhu cầu cấp bách tưới tiêu. Trận này tình hình hạn hán khiến cho nửa năm vất vả phó mặc. Chờ lấy nhóm này lúa mì cứu cấp quan trung rất có thể sẽ phát sinh đại nạn đói. Tình thế đem càng thêm ác liệt, Tuân Úp lòng nóng như lửa đốt. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt chàng tai nạn này. Nhìn lấy ngàn dặm không mây bầu trời xanh, hắn tâm lý vắng vẻ, một mảnh mờ mịt. Nếu như có thể đem cái này Nam Sơn đào xuyên liền tốt. Vừa mới đến Hán Trung nhậm chức, Đinh Trùng viết thư tới nói Hán Trung liên tiếp mưa to, hắn trên đường bị trì hoãn vài ngày, sức nữa không thể đúng hạn đuổi tới Nam Trịnh. Nếu như những cái kia nước mưa xuống đến quan trung tốt biết bao nhiêu a. Có lương thực thì có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt, ổn định cục diện, cho triều đình một cái khó được thở dốc cơ hội. Tôn Sách vừa mới đánh bại Viên Đàm, Viên Thiệu ngay tại chủ tính mùa thu thế công, trong thời gian ngắn không có thời gian bận tâm quan trung. Trước khi đại chiến, bọn họ đều cần triều đình đạo nghĩa phía trên chống đỡ. Đại chiến thời khắc, bọn họ càng không dám đối triều đình kiêu ngạo. Nếu có lương thực, triều đình liền có thể xuất binh thăng bằng tình thế, để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Không có lương thực, triều đình tự thân khó đảm bảo, cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không cách nào tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì. một lần xoay chuyển tình thế cơ hội, rất có thể sẽ cứ như vậy trơ mắt bỏ lỡ. Tuần Úp lần nữa thở dài một hơi, hai người trẻ tuổi dắt ngựa sóng vai đi tới. Bên trong một người nhìn Tuân Úc liếc một chút, lại đem ánh mắt rời đi chỗ khác đi. Sâu kín thở dài một hơi, nói với đồng bạn, Hiếu Trực, ta muốn đi Hán Trung nhìn xem. Chờ đợi thêm nữa, chạy nạn người càng ngày càng nhiều. Ta cốc đảo để trong các lương thực chưa hẳn đầy đủ ăn. Khác một người trẻ tuổi ân một tiếng, hướng Tuân Úc chắp tay thăm hỏi, mượn qua. Tuân Úc nghiêng người tránh ra, nhìn một chút con ngựa kia, không khỏi tán một tiếng. Ngựa tốt, đây là Ô Tôn ngựa vẫn là Thanh Hải ngựa? Người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn liếc một chút Tuân Úc. Tuân Úc mặc dù nói là tiếng phổ thông, lại có rõ ràng Quan Đông khẩu âm. Hắn trên dưới dò xét Tuân Úc hai mắt, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, xin hỏi Túc Hạ thế nhưng là họ Tuân. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?